1556, Kim Cô cùng Tâm Viên. Quỷ chủ thu đi trong nhân thế trung vực quốc gia, như vậy dịch thiên đổi chỗ thủ đoạn, nhưng là chư thiên vạn giới vì thế mà khiếp sợ. Hừ, đắc ý đi ngươi, chờ đến ngươi hang ổ nổi lửa thời gian, liền để cho ngươi biết bản tọa lợi hại. A-di-đà ngồi xếp bằng linh sơn, trong hai mắt lộ ra cười gằn, ngươi bây giờ đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở bản tọa thông thiên chi lộ bên trên, đợi đến ngươi nội bộ mâu thuẫn, ngược lại muốn xem ngươi có vẫn như thế kiên cường. Ngọc Độc Tú cười gằn, nhắm mắt lại. Linh Sơn tịnh thổ trong, một vị pháp chỉ trong nháy mắt từ vô lượng tịnh thổ trong rơi rụng, rơi vào rồi Khổng Tuyên trong tay. Nhìn trong tay bản dập, Khổng Tuyên lộ ra vẻ trầm tư, lập tức trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa, đảo mắt không thấy tung tích. Những năm này Khổng Tuyên tu vi càng thêm cao thâm, ở toàn bộ Linh Sơn địa giới cung cấp dưới, vô số thiên tài địa bảo rơi vào rồi Khổng Tuyên sau lưng ngũ hành thế giới, toàn bộ ngũ hành thế giới tuần hoàn bất định, không ngừng lưu chuyển, càng thêm cường thịnh. Thế giới kia thay màng, từ từ thêm dày, trong thiên địa pháp tắc không ngừng diễn sinh hội tụ, ý chí đất trời đã bắt đầu có mô hình. Lại nói Ngộ Không một đường quay lại Thủy Liêm Động, lại phát hiện chính mình hầu tử khỉ cháu sững sờ, tại sao lại có một cái đại vương? Ngộ Không nhìn chính mình cái kia hầu tử khỉ cháu nói, nơi nào còn có cái gì đại vương? Trước đó vài ngày đại vương không phải trở về rồi sao chọn lựa mấy vị kiện tướng, nói là phải làm gì lấy kinh nghiệm lớn, đại vương thay mấy vị kiện tướng siêu độ, biến thành hòa thượng. Hướng về Linh Sơn đi tới cái kia khỉ con nói. Ngộ Không nghe vậy sững sờ, tự mình lúc nào đã trở lại lúc nào chọn lựa bốn kiện tướng đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh rồi. Nghĩ tới đây, đã thấy Ngộ Không nắm lấy cái kia khỉ con, một trận yêu phong cuốn vào trong động, ngươi lại cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Cái kia tiểu yêu tinh bùn bùn nói, đại vương, trước đó vài ngày ngài không phải mang theo một ít bao vây áo cà sa trở về, bảo là muốn tuyển lựa mấy vị kiện tướng đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh sao ngài lẽ nào đã quên? Ngộ Không nghe vậy trầm tư, nhìn cái kia tiểu yêu nói, ta lão tôn xưa nay không từng đã trở lại, ngươi lại nói, lúc đó bản tọa mang theo mấy vị kiện tướng hướng về cái hướng kia đi rồi. Cái hướng kia. Nhìn hầu tử chỉ đường, Ngộ Không trong nháy mắt điều động đám mây phóng lên trời, qua trong giây lát không trong mây bừng, không thấy tung tích. Ngộ Không hỏa nhãn kim tình mở, một đường đi vội, quả thực không lâu liền gặp được mình cùng đường tăng Bạch Long Mã chư bát lao tổ đoàn người. Mà cái kia Bạch Long Mã trên con chính là trước đây chính mình sư tôn kinh thư áo cả xa cùng với qua cửa văn điệp. Nghĩ đến trước sư phụ hiểu lầm tự mình, còn có cái kia chư bát lao tổ cùng mình xa y ra tranh chấp, nhất thời giận không chỗ phát tiết, khá lắm yêu tinh, lại dám giả mạo ta lao tôn, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nói, nhờ cờ theo trong tay thiết côn liền hướng về kia yêu quái đánh tới, dọa được bốn kiện tướng sững sờ, tại sao lại bô cờ lên một cái đại vương. Ẩm, hai cái gậy chạm vào nhau. Song phương đụng vào nhau, cuốn lên tầng tầng phong vân, chư thiên chấn động, vô số thần linh đại năng hướng về nơi đây xem ra, cái kia bốn kiện tướng trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Yêu tinh, ngươi vì sao giả mạo ta lão tôn? Ngộ Không cả giận nói. Cái kia Tâm Viên nói, ta chưa từng giả mạo ngươi, ta mới thật sự là tôn Ngộ Không. Tốt, nhìn ta lão tôn hôm nay đánh chết ngươi, để cho ngươi biết giả mạo ta lão tôn hậu quả, ngươi giả mạo ta làm chuyện xấu, hôm nay không thể tha cho ngươi. Vừa nói, Ngộ Không để côn liền đánh. Song phương chiến ở một chỗ. Làm sao đột nhiên nô ra hai cái Ngộ Không chư thiên thần thánh nhìn cái kia tranh đấu hai cái tu sĩ, đều là sức sở. Hai người này đại thánh bình thường động tác, như thế thần thông, như thế thủ đoạn, liền ngay cả lời nói lông mày đều giống như lúc, xem ra căn bản là phân không ra thật giả. Song phương tranh đấu một trận, nhìn thấy ai cũng không làm gì được đối phương, nhất thời lửa giận dâng lên, kềm chế lửa giận, Ngộ Không nói, ngươi vì sao giả mạo ta? Là ngươi giả mạo ta, ta là thật. Ngươi là giả Tâm Viên nói. Ta mới là thật, ngươi là giả Ngộ Không tranh luận. Một người trong đó Ngộ Không quay đầu hướng một bên thấy choáng mắt bốn kiện tướng nói. Đến, các ngươi nhìn, chúng ta cái nào là thật sự, cái nào là giả. Một người trong đó yêu hầu lúc này đã hiện ra nguyên hình, gãi đầu một cái, ở hai vị đại thánh trước người đi rồi một vòng. Sau đó bô nở cái yêu hầu nói nhỏ, hồi lâu sau mới lắc đầu một cái. Hai vị đại vương, tiểu nhân thần thông có hạn, nhưng là phân rõ không ra thật giả hử. Có dám hay không theo ta đi tới sư phụ trước người, một biện thật giả, ngươi này yêu hầu lại dám cướp đoạt áo cả xa thông điệp, thực sự là tội đáng muôn chết. Một cái đại thánh cả giận nói. Ngươi mới trộm lấy áo cả xa quan điệp, ta lão tôn là thật, có gì không dám theo ngươi đi vào. Vừa nói, hai vị đại thánh trong nháy mắt điều động lưu quang, hướng về kia thông thiên chi lộ bay đi, chỉ là nửa đường nhưng gặp chư bát lão tổ, trước chư bát lão tổ miệng lưỡi không ngừng gây xích mích sự cố, nhưng là lệnh Ngộ không để ý. Hai vị đại thánh lúc này có hiểu ngầm, trong nháy mắt cùng nhau lên trước, đối cái kia chư bát lao tổ chính là một trận quyền đấm cước đá, hai người tranh đấu cùng nhau, nhưng sở hữu quyền cước đều rơi chư bát lao tổ trên thân. Ngươi cái gặp Ôn hầu tử, vì sao đánh ta La Ho Chư Chư Bát Lao Tổ nhìn thấy tình huống quỷ dị, trong nháy mắt ôm đầu liền muốn trốn chạy. Hai vị yêu hầu dây dưa không nớt, quyền cước không ngừng rơi Chư Bát Lao Tổ trên thân, đánh Chư Bát Lao Tổ kêu cha gọi mẹ. Một cái yêu hầu nói, ta là thật, hắn là giả, yêu tinh này lại dám giả mạo ta Lao Tôn, đã thương sư phụ, cướp đi qua cửa văn điệp, đoạt áo cả sa bao vây, thực sự là tội đáng muôn chết. Sư đệ, không muốn nghe này hầu yêu nói bậy, ta mới là thật, hắn mới là giả, là hắn cướp đi thông quan bao khỏa cùng công văn. Một vị khác đại thánh giải thích. Ngừng, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, các ngươi ai ngừng tay, ai chính là thật sự Chư Bát Lao Tổ bất đắc dĩ, lôi kéo cổ họng giống lên một tiếng. Lời nói rơi xuống, hai cái ngộ không cùng nhau ngừng tay, nghiêng người lên trước một bước, ta là thật, nó là giả. Giả, giả, đưa cờ rồi ý, các ngươi chờ ồn ào. Thật hay giả ta chính mình nhìn cũng được. Chư Bát Lao Tổ vây quanh hai vị yêu hầu đi vòng vo một vòng, lập tức cau mày, nhưng là thấy không rõ lắm, hai người các ngươi giống như lúc, nhận biết không ra thật giả, bất quá sư phụ có khẩn cô chú, chỉ cần niệm khẩn cô chú, liền có thể một biện thật giả. Tốt, chúng ta đi tìm sư phụ. Hai vị ngộ không đủ tề đằng vân mà đi, cái kia Chư Bát Lao Tổ thật chặt ở phía sau truy đuổi, chờ đã ta à, các ngươi chờ ta A Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Tôn Xích nhìn bằng thấm. Phật tổ, cái kia thật giả ngộ không khó có thể phân rõ, không biết như thế nào cho phải băng thấm mặt lộ vẻ khó khăn. Nay khẩn cô chú chính là năm đó Phật Đà luyện đan thời gian, nghịch luyện trường sinh bất tử thần dược, tạo hóa thông thiên, này kim cô cướp đoạt nghịch thiên lực lượng, có vô cùng uy năng, vô tận huyền liền diệu, này cái gọi là thật giả ngộ không, cũng là Phật Đà tính kế một phần. Tôn Xích nói tới chỗ này, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, thật làm bộ thời gian giả làm thật, này ngộ không không có thật giả, đều là ngộ không. Nhưng cũng đều không phải là ngộ không. Đệ tử không hiểu băng thấm trên mặt mang theo mê hoặc vẻ. Đâu chỉ là ngươi không hiểu, chính là ta cũng không hiểu. Tôn Xích sắc mặt không hề thay đổi nhìn băng thấm, trong lòng âm thầm nói một tiếng, sau đó mới không nhanh không chậm nói, ngộ không tâm viên, đều là một người, nếu là ngộ không có thể điều động tâm viên, thế gian này thì sẽ lại thêm ra một vị vô thượng cường giả, nếu là tâm viên điều động ngộ không, nào sẽ làm sao băng thấm nói. Thế gian này thì sẽ thêm ra một con chân chính coi trời bằng vùng. Lấy phá hoại mà thành yêu hầu, này yêu hầu thực lực thông thiên, uy năng không ngừng tăng trưởng, mặc dù là vô thượng cường giả, cũng không cách nào chấn áp, bởi vì tâm viên lực lượng vô hạn, tâm lớn bao nhiêu, sức mạnh liền lớn bao nhiêu, coi như là vô thượng cường giả cũng phải bó tay toàn tập. Đây là ngộ không kiếp số. Tôn Xích nói. Lời này là A-di Đà Nguyên Văn, Tôn Xích cho băng thấm số nhiều một lần, đã thấy cái kia băng thấm nói, nếu là như vậy, ngộ không như thế nào cho phải, ta nhìn hai cái ngộ không thực lực tương đồng, khó phân cao thấp. Tôn Xích cười khẽ, ha ha ha, Phật Đà đã sớm chuẩn bị, Kim Cô chính là chuyên môn vì ràng buộc tâm viên mà chuẩn bị, không phải vậy ngươi cho rằng Hồ Thần sẽ đồng ý chúng ta cho cái kia bạo viên mang theo Kim Cô. Thì ra là như vậy. Băng thấm bừng tỉnh. Nếu là cái kia con khỉ đi ngươi nơi đó quấy rầy, ngươi chỉ để ý niệm 3 lần khẩn cô chú liền có thể, không thể nhiều một lần, không thể thiếu một lần, ghi nhớ kỹ. Tôn Xích dặn dò. Vâng, đệ tử tuân chỉ. Băng thấm gật gù, xoay người đi ra Đại Lôi Âm Tự. Hướng về Nam Hải Tử Trúc Lâm mà đi. Nhìn phía xa hư không, Tôn Xích nhẹ nhàng thở dài, chủ thượng tính toán không một chỗ sai sót tờ, chúng ta không thế bản ở dê vậy. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.